Chồng tôi lòng đen tối kiêu, thê không dễ làm. Chương 89, phong tùy rất đáng nghi. Góc truyện audio.com. Cố Duyên rất ít khi làm nũng trước mặt Phong Hách, ngày thường đều rất cung kính ông. Đây là lần đầu tiên, vì vậy Phong Hách rất nhanh thì mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài. Vỗ tay cô, nói cho cha biết nguyên nhân con đột nhiên thay đổi chủ kiến đi. Cố Duyên chỉ nói trong lòng mình có chừng có mực, sẽ bảo vệ tốt bản thân, nhưng lại không nói nguyên nhân thực sự khiến cô thay đổi chủ kiến. Cố Duyên thoáng nhìn Ngự Tứ, cười nói, trước kia không muốn quay về, là bởi vì mợ cả nhà họ Ngự lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào con. Bây giờ cô ta sắp chuyển ra ngoài rồi, vì vậy con cũng không cần ly hôn nữa. Con, Phong Hách chán nản, cái này là nguyên nhân của con sao? Đương nhiên không chỉ có cái này. Cố Duyên chuyển từ bên cạnh ông sang bên cạnh Ngự Tứ. Chuyển qua ôm lấy tay Ngự Tứ. Hai chúng con trước nay vẫn luôn sống rất tốt, rất vui vẻ. Con thực sự khiến ta tức chết mà. Phong Hách bưng chén trà trên mặt bàn lên uống một ngụm. Hai lý do này đều không phải là lý do ông muốn nghe. Theo như ông thấy, phải nhẫn nhịn chịu đựng người chồng như vậy, nhất định phải có một lý do rất lớn nào đó mới đúng. Nếu không chẳng có cách nào thuyết phục người khác, thuyết phục được ông, Ngự Tứ cũng chơi rất vui vẻ ở nhà họ Phong, mới đến không được bao lâu mà đã thuộc hết các ngõ ngách. Lúc này đang quấn lấy quản gia bắt ông đưa vào trong vườn hoa bắt bướm. Phong Hách nhìn vẻ ngây thơ, ngốc nghếch của anh, sự tức giận trong lòng lại càng dâng lên, hận không thể lập tức đuổi hắn đi. Mùa đông mà đòi đi bắt bướm, đúng là chỉ có nó mới nghĩ ra được. Phong Hách nhìn chằm chằm dáng vẻ chạy tới chạy lui của anh rồi tức giận nói. Lúc này ông đang cùng Lăng Tiêm Hà còn có Cố Duyên uống trà ở phòng khách tầng 2. Cửa sổ sát đất của phòng trà vừa hay lại đối diện vườn hoa. Có thể thấy rõ từng nhất cứ nhất động của Ngự Tứ. Cha, tại sao lúc nào cha cũng không vừa mắt với anh ấy như vậy? Cố Duyên cạn lời, Phong Hách buồn bực, đó là điều đương nhiên. Nếu như con gái của con gả cho mâu người chồng như vậy, con có thể vừa mắt được không? Cố Duyên không nói, quả thực, cô đúng là không thể đồng ý cho được. Cô cười ha ha, nói, con cảm thấy quả thực anh ấy rất đáng yêu. Cả người đều là năng lượng. Mẹ, mẹ nói xem phải không? Cô đi vòng qua bên người Lăng Tiêm Hà, kéo cánh tay của bà. Lăng Tiêm Hà lập tức cười gật đầu. Đúng rồi, rất đáng yêu, mẹ đều thích nó. Lăng Tiêm Hà vốn đang rót trà, nhìn thấy lá trà đã hết, liền đứng dậy đi về phía cửa phòng khách, em ra tủ lạnh lấy lá trà. Cố Duyên nhìn theo bóng lưng dần biến mất sau cửa phòng khách của bà. Liền quay người lại nghiêm túc nói với Phong Hách, cha có cảm thấy anh ấy khá giống Phong Tùy không? Đây chính là mục đích cô mang Ngự Tứ đến nhà họ Phong ngày hôm nay. Với những gì cô hiểu về Phong Tùy, ngoại trừ đám trợ thủ của anh, thì Phong Hai ớ đã giao du với anh khá nhiều lần rồi. Nếu như bọn họ thực sự là một người, chắc là Phong Hách cũng sẽ biết điều gì đó. Phong Hách lại chẳng cho là phải. Sao con lại so nó với Phong Tùy? Phong Tùy thông minh tài giỏi hơn nó nhiều. Cha, có phải cha rất thích Phong Tùy không? Cố Duyên nghi hoặc, Phong Hách suy nghĩ một chút. Đột nhiên mỉm cười, thích thì đương nhiên thích, về mặt công việc và về các loại xã giao thằng bé là một nhân tài hiếm có. Có điều ta cảm thấy một nhân tài ưu tú như thế không thích hợp để làm chồng. Sẽ khiến con mất cảm giác an toàn, vì vậy cho dù con có ly hôn với Ngự Tứ, ta cũng sẽ không gả con cho nó. Cố Duyên vẫn luôn cho rằng Phong Hách không đợi được nữa muốn gả cô cho Phong Tùy. Bởi vì ông thích Phong Tùy như vậy, thật không ngờ, cô lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. Cha hiểu được bao nhiêu về Phong Tùy, khi cô ngẩng đầu lên lại lên tiếng hỏi. Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, Phong Hách nói, cũng không nhiều, 13 năm trước nó theo ta học kiến thức về thương nghiệp hơn nửa năm. Sau đó ta và mẹ con đưa Ngọc Ngân ra nước ngoài. Rồi mất liên lạc, cho đến 2 năm trước Ngọc Ngân về nước, lúc nó và Ngọc Ngân ở cùng nhau đã gặp qua vài lần.